Chàng rể siêu cấp, chương 481, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, U ưng 481 sản đảm bóc thanh long, A99, độ A1837 chương 481, sản đấm bóc thanh long từ khỉ đao thập nhị không còn biểu hiện thống trị cấp bậc hơn nữa liên tiếp bị người ta quậy phá, việc làm ăn của sản đấm bóc KOF đã rơi xuống nghìn trường. Bầu không khí vốn náo nhiệt sau khi khách dần dần ít đi thì nhanh chóng gặp phải cục diện khó xử không có người xem đấm bóc. 10 giờ tối chính là thời điểm sàn đấm bốc điên cuồng nhất, nhưng lúc này sàn đấm bốc lại cực kỳ tiêu điều, khán đài xung quanh không có một vị khách nào. Đào thập nhị đứng trên sàn đầu trông có, U, hương 481 sản đảm bóc thanh long. A99, độ E1837 vẻ hơi có đơn. Hàn Tam Thiên giao sàn đấm bốc KOF cho anh ta xử lý, hơn nữa tất cả quyền sắp xếp thu nhập đầu giao cho anh ta. Chẳng bao lâu trước kia, Đào thập nhị đã khiến sản đấm bốc KOF làm ăn nhộn nhịp thế nhưng hiện tại không còn phồn hoa chỉ còn yên tĩnh hoàn toàn khiến người ta thổn thức. Chu Bạch đứng bên cạnh Đào thập nhị, anh thấy hết những cố gắng của Đào thập nhị vì sản đấm bốc KOF trong khoảng thời gian này. Nhưng từ khi thanh danh của sản đấm bốc trượt dài, những vị U, hương 481 sản đảm bóc thanh long. A99, độ E1837 khách kia không thèm nể mặt muốn lấy lại lòng tin của bọn họ dành cho sàn đấm bốc đó là một chuyện vô cùng khó khăn. Anh, nếu không thì chúng ta đừng làm nữa, về lại nghề cũ cũng là một con đường. Chu Bạch nói với Đào thập nhị, tuy rằng bây giờ anh đã không còn ý kiến gì với Hàn Tam Thiên, nhưng dù sao anh vẫn cho rằng Đào thập nhị tiếp tục ở lại địa phương nhỏ này sẽ là có tài mà không phát huy được. Từ trước tới nay Đào thập nhị chưa từng nghĩ sẽ về lại nghề cũ, thậm chí cả suy nghĩ thoáng qua cũng không. Bởi vì hiện, U, hương 481, sản đấm bóc thanh long, A99, độ A1837 tại anh ta không chỉ có một mình, anh ta còn có trách nhiệm chăm sóc tốt cho Đường Thanh Huyền. Chu Bạch, mạng của anh đã sớm không còn thuộc về bản thân nữa, anh còn có Đường Thanh Huyền cần chăm sóc. Đào thập nhị thản nhiên nói. Chu Bạch biết Đường Thanh Huyền chính là một tảng đá cản đường Đào thập nhị, nhưng sự hiện hữu của cô bé không phải thứ Chu Bạch có thể xóa đi được. Nếu không chúng ta tới sản đấm bóc thanh long một chuyến cướp khách về. U, hương 481 sản đảm bóc thanh long. A99, độ A1837 Chu Bạch cắn răng nói. Sở dĩ sản đấm bốc không có khách là do sản đấm bốc thanh long thừa dịp Đào thập nhị chiến mại cướp khách còn hung hăng hạ thấp Đào thập nhị. Chu Bạch đã bất mãn chuyện này cực kỳ lâu rồi, hận không thế đến sản đấm bốc thanh long quậy một trận. Đào thập nhị lắc đầu, tuy rằng sản đấm bốc thanh long lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng bọn họ có một cao thủ, là kẻ mạnh hàng thật giá thật. Cho dù là Đào thập nhị cũng không phải là đối thủ, đi thật cùng lắm chỉ khiến bản thân mất mặt mà thôi. Gương 481 sản đâm bóc thanh long, A99, A1537, chẳng lẽ chủ không biết sự lợi hại của người đó hay sao? Cho dù có đi thì sao, cũng chỉ khiến bản thân mất mặt mà thôi. Đào thập nhị nói, Chu Bạch vẻ mặt không phục tuy nhiên lại không tìm thấy lý do để phản bác bởi vì thực lực của người đó, quả thực ở phía trên bọn họ. Thập nhị, sao trong sàn không có vị khách nào vậy? Lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền đến. U, hương 481 sản đảm bộc thanh long. A99, độ A1837 sau khi Đào thập nhị nhìn người tới, lập tức ưỡn thẳng sống lưng, cung kính kêu. Anh Tam Thiên, bước đến trước mặt Đào thập nhị, Hàn Tam Thiên tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt Đào thập nhị ấy này. Lúc trước Hàn Tam Thiên giao sản đấm bốc cho anh ta toàn quyền xử lý, tuy rằng cũng trải qua một khoảng thời gian cường thịnh nhưng phù dung sớm nở tồi tàn. Trong mắt Đào A U hương 481, sản đấm bóc thanh long, A99, độ A1837 thập nhị, anh ta vẫn phụ kỳ vọng của Hàn Tam Thiên. Anh Tam Thiên, là tôi vô dụng, Đào thập nhị cúi đầu nói. Anh Tam Thiên, là sản đấm bốc thanh long cướp khách của chúng ta. Chu Bạch nói, Đào thập nhị trừng mắt liếc Chu Bạch. Chuyện này anh ta luôn nghĩ cách thay đổi, hơn nữa còn dặn đó Mặc Dương, bảo Mặc Dương đừng nói cho Hàn Tam Thiên, vì vậy Hàn Tam Thiên mới không biết tình huống của sản đấm bóc. Bây giờ Chu, U, hương 481, sản đấm bóc thanh long, A99, độ A1838 Bạch lại không nhịn được nói cho Hàn Tam Thiên, khiến Đào thập nhị càng cảm thấy mặt mũi không có chỗ đặt. Sản đấm bóc thanh long, Hàn Tam Thiên cau mày, nói. Sao trước kia tôi không nghe nhắc tới, mới mở à? Chu Bạch bị chừng không dám nói nữa. Hàn Tam Thiên nhìn chằm chằm vào Đào thập nhị, hiển nhiên muốn một lời giải thích. Đào thập nhị chỉ có thế kiên trì nói. Đúng là mới mở, sàn đấm bốc mới mở lại có thể giành khách đến không còn một người, xem ra. Ô, Hương 481 sàn đảm bóc Thanh Long. A99, độ A1838 thủ đoạn của đối phương không tệ. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, tôi tổ chức giải đầu có thường, sau khi thua hai lần đã mang tới ảnh hưởng rất lớn cho sàn đấm bốc. Bây giờ sàn đấm bốc Thanh Long bắt trước giải đầu của tôi, vì vậy đang rất nổi tiếng. Đao Thập Nhị nói, giải đấu có thường chỉ cần là kẻ mạnh là có thể lên đài. Không ngờ Đao Thập Nhị vậy mà lại thua, rõ ràng đối phương là kẻ mạnh ngay cả anh ta cũng không phải là đối thủ, điều này Hàn Tam Thiên không cần hỏi cũng có thể đoán được. U, Hương 481, sản đấm bóc Thanh Long, A99, độ A1838 sức mạnh của Đao Thập Nhị với người bình thường mà nói đã vô cùng lợi hại, đối phương có thể tìm được người lợi hại hơn Đao Thập Nhị, xem ra bối cảnh cũng không đơn giản. Đi, đến sản đấm bóc Thanh Long xem thử. Hàn Tam Thiên nói, hôm nay anh tới sản đấm bóc vốn là định đọ sức một trận với Đao Thập Nhị, nghiệm chứng lại sức mạnh của mình. Bây giờ đã có đối thủ tốt hơn, không cần xem Đao Thập Nhị như bia thịt nữa. A U Hương 481, sản đấm bóc Thanh Long, A99 A1838. Anh Tam Thiên, thực lực của đối phương cực kỳ mạnh, cho dù chúng ta đi cũng không có tác dụng gì. Đao Thập Nhị nói, Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, nói, không từ sao biết kết quả chứ. Trong lòng Đao Thập Nhị trúng xuống, lầm tướng Hàn Tam Thiên muốn anh ta đi lấy lại mặt mũi, chỉ có thể kiên trì nói. Anh Tam Thiên, tôi sẽ cố hết sức. Hàn Tam Thiên cười cười không nói gì. Anh tìm cơ hội để thí nghiệm bản thân, cơ hội này sao lại rơi lên đầu Đao Thập Nhị A-A-La. Hương 481 sản đảm bóc Thanh Long, tập 99, độ E1838 chứ. Ba người đến sản đấm bốc Thanh Long, bố cục ở chỗ này không khác sản đấm bốc của Đao Thập Nhị cho lắm, đều là tầng ngầm to lớn, khán đài xây xung quanh, chính giữa có một sàn đấu. Giờ phút này hai tay đấm đang đánh nhau khi thế ngất trời, khán giả trên khán đài xung quanh cũng hưởng ứng cực kỳ kịch liệt, làm nổi bật bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Nhìn ngoài mặt hai sản đấm bốc gần như không khác gì nhau, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện trên khán đài có rất nhiều có. U, Hương 481 sản đảm bốc Thanh Long. A99, độ E18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 38 nàng trẻ tuổi ăn mặc hở hang, bọn họ khơi dậy hormone của những nam khán giả, hơn nữa còn có không ít giao dịch bần tồn tại. Đây cũng là một nhân tố quan trọng mà sàn đấm bốc Thanh Long có thể cướp khách. Lúc này, trong một khán đài riêng tư, một người đàn ông trung niên bụng phệ, đầu cạo chọc sợi dây chuyền vàng thô to trên cổ phát ra ánh sáng rực rỡ. Bên cạnh ông ta là một người đàn ông cao to cơ bắp vô cùng căng đầy đang đứng. Người đàn ông trung niên tên là Chu Dương Phúc, ông chủ của sản đấm bóc. U, Hương 481 sản đảm bóc Thanh Long. A99, độ E1838 Thanh Long. Còn người đàn ông đầy cơ bắp bên cạnh ông ta tên là Thiện Kình, tay đấm mạnh nhất sản đấm bóc Thanh Long. Xem đấm bóc còn có thể chơi gái, đó mới là theo đuổi của đàn ông đích thực. Chỗ của Đao Thập Nhị đáng lẽ nên sụp đổ từ lâu, chỉ xem đấm bốc có ý nghĩa gì chứ? Chu Dương Phúc cười khinh thường, ông ta chỉ đúng thời gian chưa đến nửa tháng đã cướp được tất cả khách của sàn đấm bốc của Đao Thập Nhị, đó là chuyện ông ta vô cùng tự hào. Lúc này, một thuộc hạ tiến vào khán đài riêng tư, nói với Chu Dương Phúc. Ông, U, Hương 481 sản đảm bộc Thanh Long. A99, độ A1838 chủ, Đao Thập Nhị tới rồi. Nghe thấy câu này, sau khi Chu Dương Phúc xuất hiện về kinh ngạc thì nở nụ cười, nói. Cuối cùng anh ta cũng không nhịn được nữa. Đến thì tốt, nếu anh ta không tới tôi còn không có lý do gì đi dạy dỗ anh ta đây. Dứt lời Chu Dương Phúc nhìn Thiện Kinh bên cạnh mình, nói. Đến lượt anh ra tay rồi, có thể chứng tỏ bản thân hay không, đêm nay chính là cơ hội tốt nhất. Thiện Kinh cười kiêu ngạo, nói. Bắt đầu từ tối nay, thành phố Thiên Vân sẽ không. U, Hương 481 sản đảm bóc Thanh Long. A99, độ A1838 còn danh hiệu của Đao Thập Nhị nữa. Tôi sẽ để anh ta chết dưới nắm đấm của mình. Đối với câu này, Chu Dương Phúc cực kỳ hài lòng, ông ta không sợ xảy ra án mạng ở chỗ của mình, nếu muốn nâng lên một kẻ mạnh cả thành phố Thiên Vân biết nhất định phải dẫm lên đầu kẻ mạnh khác. Mà Đao Thập Nhị chính là đá kê chân của Thiện Kinh. Đợi sau khi trận đầu này kết thúc nhiều ánh sáng vào người Đao Thập Nhị, tôi có lời muốn nói với anh ta. Chu Dương Phúc nói với thuộc hạ. U, Hương 481, sản đấm bóc Thanh Long. A99, độ A1838 thuộc hạ gật đầu, nói. Ông chủ tôi đi sắp xếp ngay. trên khán đài, và mặt đao thập nhị vô cùng phức tạp. Vẻ rầm rộ này đáng lẽ nên xảy ra trong sàn đấm bốc của anh ta, nhưng bây giờ lại chỉ có thể chứng kiến trong sàn đấm bốc Thanh Long. Anh ta sẽ không oán trách điều gì khác, chỉ oán trách bản thân không mạnh như Thiện Kình nên mới dẫn đến kết cục như vậy. Nhìn ra sự khác biệt không? Hàn Tam Thiên nói với Đao Thập Nhị, U, Hương 481 sản đảm bộc Thanh Long. A99, độ A1838 Đao Thập Nhị cũng phát hiện sự tồn tại của những người phụ nữ kia. Đó là một nhân tố lớn thu hút khán giả nam, nhưng nếu muốn anh ta làm như vậy, anh ta lại không chấp nhận được. Anh Tam Thiên, chỗ này ô uế quá, Đao Thập Nhị nói, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Anh không đào sâu thân phận trước kia của Đao Thập Nhị, nhưng hoàn cảnh đánh nhau tự do như giới KOF đáng ra nên như thế. Phụ nữ và sức mạnh không phải đầu là thứ đàn ông theo đuổi ư, anh ta vậy mà không chấp nhận được. Muốn kiếm tiền, phải thỏa mãn nhu cầu của khách, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, cách chương.